Khương Định Bảo nghe được Dương Thư Thanh đổi trắng thay đen trong lời nói, không nhịn được mà tươi cười rạng rỡ xinh đẹp như là hoa nở vào mùa xuân, nhưng Dương Thư Thanh lại không khỏi sinh ra một cảm giác bất an. Dương thị, ta đã quên nói cho ngươi biết, ngươi vừa mới xé bỏ thư tín là ta dùng để thử ngươi, hiện tại phong thư này mới là thật, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Kỳ thật ta sớm đề phòng ngươi, đại sảnh to lớn như vậy nhưng an tĩnh đáng sợ. Trần Thái Y lần này đã không còn tức giận, ngồi ở chỗ kia an tĩnh xem tuồng hay, đích nữ An Viễn Hầu chính mình tìm đường chết còn lật ngược phải trái trắng đen, hướng phu nhân Định Quốc Công tát nước dơ lên người. Nhưng phu nhân Định Quốc Công giống như sớm có chứng cớ. Vở tuồng này thật sự xuất sắc hơn so với vở tuồng trong cung. Dương Thư Thanh cắn đôi môi đỏ tươi, nàng ta không nghĩ tới Khương Định Bảo đã vậy còn quá giảo hoạt đã giấu đi một tay, mới vừa rồi nàng ta tưởng như mình còn đang may mắn xé bỏ đi chứng cứ. Hiện tại xem ra, nàng ta vẫn là quá ngây thơ rồi, coi thường Khương Định Bảo. Nàng ta muốn hủy diệt thanh danh Khương Định Bảo, muốn đường đường chính chính cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly, hiện tại tất cả các thứ này đều muốn tan tành bọt nước. Phủ Định Quốc Công đã không tha cho nàng ta rồi. Cách chương.